Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 7007, giải quyết chuyện này, Hà Văn Lâm liền bắt đầu tu luyện, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn xem cổ phiếu, tâm tư đều đặt ở thăng cấp thượng, có tân không gian cái này vạn năng gian lận khí, cho dù là đi học thời gian, nàng cũng có thể an tâm tu luyện. Rốt cuộc, hơn một tuần sau, Hà Văn Lâm dị năng đột phá một bậc, theo nàng thăng cấp, trong không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn có không gian mở rộng ước chừng 5 lần, nguyên lai kho hàng biến thành nhị tầng phục thức nhà lầu. Tuy rằng vẫn là trống không, cũng đã có phòng ở bộ dáng, chung quanh còn nhiều một vòng rào tre, kia khối mang điểm xích hồng sắc phì nhiêu thổ địa cũng khoét tăng vài mẫu. Duy nhất không biến hóa hẳn là chính là kia trì nước suối trì. Hà Văn Lâm chính đánh giá, tân không gian liền nhảy ra, trong miệng mang theo điểm lấy lòng nói. Chủ nhân, ngươi xem, ta cũng giúp ngươi kiếm lời không ít tiền, ngươi có thể hay không cấp trong không gian thêm điểm thực vật cùng động vật. Ngoặc kép, Hà Văn Lâm trầm mặc một chút, trong không gian có thể dưỡng đồ vật, đó là đương nhiên. Tân không gian lập tức gào to lên, tuy rằng còn không có khai phá xong, nhưng thổ địa đã có thể gieo trồng đồ ăn. Hơn nữa thổ địa của ta có thể so bên ngoài thổ địa có giá trị đến nhiều. Không chỉ có vô mùa gánh nặng, dùng thổ địa của ta bồi dưỡng ra tới thực vật còn đều chứa đầy linh khí. Ăn đối chủ nhân năng lực tăng lên cũng là có lợi thật lớn. Động vật bỏ vào tới, cũng bảo quản cho ngươi dưỡng đến thủy linh thông thấu, bộ dáng tuấn tiếu, tư vị ngọt lành, mặt sau câu kia là dùng để hình dung động vật sao? Hà Văn Lâm xoay qua mặt, mặc kệ như thế nào này đối Hà Văn Lâm mà nói là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Mà thế sau liền tính là có căn cứ bồi dưỡng thực vật. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm nhiễm, hơn nữa những cái đó thực vật giá cả đều cực kỳ sang quý. Giống nàng đời trước vì nhạc kỳ ăn chính là nhất bên ngoài bồi dưỡng cái loại này mang độc đồ ăn. Cùng đội đi ra ngoài nhiệm vụ khi ăn còn lại là gian nan khó nuốt bánh nén khô. Bất quá cái loại này bánh quy cũng không phải là mà thế trước loại này. Còn như vậy nhiều điều hòa, chính là những cái đó lúa, mạch hoặc mặt khác thu hoài thượng cởi ra lại lợi dụng chế thành. Không có một chút hương vị, còn tạp yết hầu. Nếu trong không gian có thể dưỡng thực động thực vật, chẳng khác nào bảo đảm mới mẻ đồ ăn nơi phát ra. Cũng không chờ đến cuối tuần, Hà Văn Lâm ngày hôm sau liền sấn giữa trưa thời gian đi mua không ít hạt giống trở về. Chủ yếu là gạo cùng tiểu mạch hạt giống, bất quá rau dưa loại hạt giống cũng mua không ít. Hà Văn Lâm nhu nhược mà kinh nghiệm, cũng may tân không gian nói này đó nó sẽ nhìn, không cần nàng lo lắng xử lý. Đến lúc đó trực tiếp thu hoạch là được, nghe tân không gian nói như vậy, Hà Văn Lâm thuận tay cũng mua một ít trái cây hạt giống. Đem những cái đó trái cây hạt giống rơi tại rời khỏi phòng tử khá xa trong đất. Chờ nó chính mình chậm rãi đi trường, vội xong này đó sau, Hà Văn Lâm lại đi tranh chợ bán thức ăn, nàng muốn đi mua chút gà vịt ném vào đi, chợ bán thức ăn cơ bản đều là dưỡng thật sự lớn gà vịt. Muốn bắt nhiều như vậy trở về có điểm không hiện thực. Hà Văn Lâm nhíu nhíu mày, hỏi lão bản có thể hay không giao hàng tận nhà. Lão bản tỏ vẻ giao hàng tận nhà cũng không thành vấn đề. Bất quá số lượng thượng phải nhiều chút, Hà Văn Lâm gật gật đầu, trước giao tiền đặt cọc, định rồi 40 chỉ công mẫu giao tạp gà vịt, nói qua mấy ngày qua thu, nàng hiện tại phòng ở căn bản phóng không được như vậy nhiều gà. Mua trở về sợ dẫn người hoài nghi, trên đường trở về Hà Văn Lâm gọi điện thoại cấp lần trước cái kia phòng ốc người môi giới Liễu Vĩnh. Hỏi hắn nơi đó có hay không kho hàng cho thuê, bán cũng có thể, không cần quá lớn, tốt nhất 500 bình trong vòng, thuê kỳ 3 tháng, nhưng cần thiết mau chóng, trong vòng 3 ngày có thể thiêm hảo ước. Liễu Vĩnh có điểm kinh ngạc, bất quá thực mau liền nói hiện tại đi cha. Mau chóng cho nàng hồi đáp, 2 giờ sau Liễu Vĩnh gọi điện thoại tới, nói có một cái thích hợp, hơn 400 bình, tuy rằng thiên vùng ngoại ô, bất quá thủy điện phương tiện đầy đủ hết, nhưng dùng làm các loại vật phẩm gửi. Nguyệt thuê 1 vạn tả hữu, tiền thế chấp 10 vạn, bất quá giá còn có thể mặt nói lại nghị. Hà Văn Lâm nói hành, làm Liễu Vĩnh đi liên hệ ngày mai giữa trưa có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Mặt khác thời gian nàng có khóa, Liễu Vĩnh thật cao hứng ứng. Rốt cuộc này kho hàng thuê xuống dưới hắn kiếm trung gian phí cũng tương đối nhiều. Ước chừng qua 10 mấy phút, Liễu Vĩnh cho nàng hồi phục thời gian cùng địa điểm nàng định. Bên kia không thành vấn đề, Hà Văn Lâm lập tức định ra 11:50. Chạm mặt liền ở ly trường học tương đối gần Trung Sơn đầu cầu. Quải điện thoại khi còn cố ý phân phó Liễu Vĩnh không cần lộ ra nàng là học sinh sự. Liễu Vĩnh cười ha hả nói rõ, không khỏi bị xem nhẹ. Ngày hôm sau Hà Văn Lâm cố ý xuyên bộ tương đối sang quý hàng hiệu. Người dựa y chang lời này nàng từ trước đến nay thờ phụng. Giữa trưa vừa tan học, nàng liền thẳng đến Trung Sơn đầu cầu, ước định địa phương ngừng chiếc màu xám bạc Honda. Liễu Vĩnh đứng ở bên cạnh xe nhìn xung quanh, thấy nàng ra tới vội vàng đón lại đây. Lão bản họ Ngô, người trong chốc lát kêu Ngô tiên sinh là đến nơi. Nhìn kho hàng sau, người đối giá có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Ta thế người đi giao thiệp, Hà Văn Lâm gật gật đầu. Cùng hắn một khối lên xe, Liễu Vĩnh ngồi ghế phụ, Hà Văn Lâm ngồi ở hậu tòa. Vừa lên xe, ghế điều khiển nam nhân liền quay đầu cùng nàng cười đánh thanh tiếp đón. Là cái hơn 40 tuổi nam nhân, trang điểm đến tương đối khéo léo, phỏng chừng là xem nàng quá tuổi trẻ. Lời trong lời ngoài đều mang theo thử, rõ ràng đối nàng có thể hay không gánh nặng đến khởi tiền thuê cùng tiền thế chấp có điều hoài nghi. Hà Văn Lâm cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ nói là bang nhân xem, kia Ngô tiên sinh thấy thế cũng liền không lại hỏi nhiều. Hẳn là con sờ không rõ nàng đế, liền thu câu chuyện, phát động xe, hướng kho hàng địa điểm khai đi, khai không đến 10 phút liền đến. Cũng không tính đặc biệt vùng ngoại ô, chỉ là ở không như thế nào khai phá đoạn đường mà thôi. Hà Văn Lâm đi vào nhìn hạ, kho hàng rất lớn thực trống trải, 488 bình, cao 6 mễ, thủy điện cũng không có vấn đề gì. Liễu Vĩnh lại đây nhỏ giọng hỏi nàng có hay không cái gì không hài lòng. Hà Văn Lâm nói giá cả nàng cũng không hàng, bất quá có một chút, 3 tháng nội, không có nàng cho phép. Ngô tiên sinh không thể tự mình tiến kho hàng. Liễu Vĩnh gật gật đầu, cười qua đi cùng Ngô tiên sinh giao thiệp. Ngô tiên sinh miệng đầy đáp ứng, lập tức ký ước, sau đó đi ngân hàng xoay 13 vạn đến Ngô tiên sinh chướng thượng. Ngô tiên sinh đem chìa khóa giao cho Hà Văn Lâm mơ siêu trước khi chia tay. Hà Văn Lâm lại trịnh trọng đề ra câu, kho hàng 3 tháng sau sẽ hoàn hảo không tổn hao gì còn đến Ngô tiên sinh trên tay. Bất quá này 3 tháng nội liền thỉnh hắn đừng tò mò hoặc lo lắng. Ra chuyện gì nàng liền không phụ trách, rốt cuộc hiệp ước cũng đánh dấu điểm này. Ngô tiên sinh cười đến có điểm mất tự nhiên. Đó là tự nhiên, hắc giấy chữ trắng viết hảo, kho hàng chuẩn bị cho tốt. Hà Văn Lâm buổi chiều tan học sau liền đi chợ bán thức ăn lấy định gà vịt. Hà Văn Lâm suy xét hạ bộ trình. Vẫn là nhiều thanh toán 50 khối đương phí chuyên chờ. Lão bản lập tức cười mị mắt, hô lão bà cùng nhau hỗ trợ, đem 40 chỉ gà vịt phân biệt cất vào lồng sắt tử. Vận đến một chiếc sơn rớt đến không sai biệt lắm cũ xưa xe vận tải thượng. Hà Văn Lâm dẫn đường, làm đưa đến kho hàng, kia lão bản đem gà vịt đuổi tiến kho hàng sau, còn hỏi câu muốn hay không đáp hắn xe trở về. Hà Văn Lâm tự nhiên nói không cần, làm kia lão bản đi trước, đám người vừa đi, Hà Văn Lâm liền đem gà vịt toàn thu vào không gian. Hết chương.